làm việc, hay công nhân say khướt sau ca làm, và binh sĩ trong quân trang bước đi chậm rãi, sắc mặt nghiêm nghị. Sau khi đình chiến, đế quốc Lê Minh càng trở nên phồn vinh, những người tinh tường đều có thể nhận ra sự thay đổi này. Trên đường phố, thỉnh thoảng có những chiếc xe ngựa đi qua, trong đó một chiếc xe thẳng hướng đến cảng Snoopy. Đấy không phải là một thuyền vận chuyển hàng hóa, mà là nơi dành cho phú nhân. Nơi này, vào mùa hè, không phải ngồi chật vật ở cảng ẩm ướt, mà là tận hưởng gió đêm, tinh tế thưởng thức rượu vang. Xe ngựa di chuyển vòng quanh đấy, quốc thủ đô hơn 20 phút. Cuối cùng, mới đến khu vực cảng. Đến đây, cảnh vật hai bên đường hoàn toàn thay đổi. Những khu đất hoang vắng giờ đây được thay thế bằng những cửa hàng, sạp bán đồ xa xỉ, và đám người, một phần không hợp pháp, một phần lại hoàn toàn hợp pháp. Tại Diệp Cáng, có một tòa khách sạn 4 tầng nổi bật, đó chính là Snoopy Khách Sạn. Cả khu cảng đều lấy tên từ khách sạn này. Mặc dù không phải là khách sạn xa hoa nhất, nhưng nó lại là biểu tượng của thân phận và địa vị. Xe ngựa dừng lại trước cửa chính của Snoopy Khách Sạn. Hai người hầu trẻ tuổi, mặc đồng phục, tiến đến đón, tránh già, một phu xe cao lớn, mặt đầy râu quai nón, vạm vỡ, mở miệng, hắn đẩy hai người, hầu sang một bên, rồi mở cửa thùng xé, đại nhấn, đến rồi, phu xe dừng lại. Tô Hiểu, cùng tiểu trợ thủ xuống xe ngựa, lúc này, Tô Hiểu đã thay bộ quân phục của thống soái, thứ 9 bộ đội, xuyên ngược cháy, treo mấy viên huy chương, hắn có không ít huy chương. Nhưng bộ quan phục này chỉ treo vài cái để biểu thị ý nghĩa mà thôi. Tiểu sĩ quan phụ, tá, cũng mặc quân trang màu xanh đen. Chỉ có thống soái mới mặc quân phục đen tuyền. Trước khách sạn, mấy tên lính canh đang đứng. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, tất cả bọn chúng đều nhíu mày. Một tên trong đó còn lùi về góc tối. Rõ ràng là không muốn gặp mặt Tô Hiểu. Người đã từng là đồng đội của hắn trên chiến trường, cùng giết địch. Cùng uống rượu tình nghĩa, thậm chí, hắn không còn mặt mũi đối diện với Tô Hiểu. Quan trên, xin tiếp thu kiểm tra. Một tên lính đứng thẳng, ngăn cản bước đi của Tô Hiểu, thái độ kiên quyết. Tô Hiểu giơ tay lên, một tên binh lính tiến lên kiểm tra, xác định hắn không mang theo đao, hay vũ khí nào, liền lui lại. Tiểu sĩ quan phụ tá cũng nhận lấy kiểm tra từ một nữ binh sĩ. Tô Hiểu dẫn tiểu sĩ quan phụ tá đi vào cửa chính, qua hành lang. Trải thảm đỏ, hắn không trực tiếp lên tầng 3, mà dẫn tiểu trợ thủ tới lầu 1, vào Dockville, CA, không phải là hắn muốn chuẩn bị cho một trận chiến ngay lập tức, mà là muốn giúp tiểu sĩ quan phụ tá chuẩn bị chút vũ khí. Trong phòng vệ sinh, Tô Hiểu ném cho tiểu sĩ quan phụ tá một túi vải. Bên trong có 21 viên bom hơi nước, tiểu sĩ quan phụ tá nhanh chóng vào bên trong. Chỉ mười mấy giây sau, nàng đã từ trong phòng đi ra. Một đường thông suốt, Tô Hiểu rất nhanh, đã đến tầng 3 của phòng yến hội, hắn đẩy cửa ra, âm nhạc nhẹ nhàng truyền đến, tiệc rượu là hình thức tiệc đứng, ở trung tâm sàn nhảy, một đôi nam nữ đang khiêu vũ giao tế. Tô Hiểu liếc mắt quan sát xung quanh, cuối cùng, ở một góc chết gần bên trong phòng yến hội, hắn nhìn thấy một nam nhân thân mặc quân trang, mũi ưng, hơn 30 tuổi, vóc người của hắn hơi gầy, nhưng không có vẻ yếu ớt. Ngược lại toát lên sự sắc bén, chính là Ưng Hầu. Tại đây, Tô Hiểu mở miệng, rồi bước thẳng về phía Ưng Hầu. Tiểu sĩ quan phụ tá thì đi về phía gần cửa sổ. Trên đường còn tranh thủ ăn, một miếng điểm tâm, bầu không khí trong phòng yến hội rất tốt. Ưng Hầu là chủ sự của buổi tiệc tối nay, một là để chúc mừng con gái nhỏ của hắn sinh nhật, hai là để triệu tập các bộ hạ đến, nhằm bàn bạc sau tiệc tối xem họ sẽ ủng hộ ai. Bên cạnh Ưng Hầu là vợ của hắn, người mặc trang phục tiệc tối quý phái, nàng là một thương nhân lớn, chủ yếu phụ trách các vấn đề về vật dụng hàng ngày, tuy không phải người nổi bật trong giới quyền lực, nhưng đừng xem thường nữ nhân này, vì những vật dụng hàng ngày lại liên quan sâu sắc đến dân sinh, và cũng là một ngành làm ăn có lợi nhuận không nhỏ, tương tự như khoáng sản hay vũ khí. Xung quanh Ưng Hầu là các bộ hạ của hắn, cùng vài thương nhân lớn, họ chen chúc bên cạnh hắn. Như những vì sao vây quanh mặt trăng, khi Tô Hiểu tiến vào, hắn lên tiếng, nghe thấy âm thanh quen thuộc. Ưng Hầu vừa muốn đưa chén rượu lên miệng, thì liền dừng lại. Cocolin, người đến muộn quá. Giọng nói của Ưng Hầu tràn đầy khí thế. Hắn đưa chén rượu cho vợ, rồi bước nhanh đến đón Tô Hiểu. Lần trước gặp người, là ở chiến khu Sezasai. Hai người đi vào trong, Ưng Hầu dùng lực vỗ nhẹ vào bả vai Tô Hiểu, như một cách chào hỏi, để ta giới thiệu. Đây là vợ thứ ba của ta, Francis, Sis. Vợ Ưng Hầu mỉm cười và gật đầu với Tô Hiểu như một lời chào. Đây là con gái nhỏ của ta. Gọi Cocolin là thúc thúc đi, cô bé khoảng 10 tuổi, thấp giọng gọi, Cocolin thúc thúc, tuy nhiên, giọng nói có phần lạnh nhạt, và ánh mắt nàng nhìn không khỏi thiếu đi sự quan tâm từ cha mẹ. Đây là, Ưng Hầu cùng Tô Hiểu giới thiệu qua về những người có mặt xung quanh, mặc dù tất cả bọn họ đều mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khác biệt, mỗi người một vẻ. Các vị, tiếng gọi từ một phòng tiệc khác vọng tới, tiểu sĩ quan phụ tá đang đứng trên bàn. Xung quanh là vài người hầu tay chân luống cuống. Hôm nay, khí trời thật đẹp, tiểu sĩ quan phụ tá mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn vào tất cả những người có mặt, vẻ mặt đầy ẩn ý. Ừm, đúng rồi, ta có một tiết mục nhỏ muốn biểu diễn cho các vị xem. Tiểu sĩ quan phụ tá có vẻ hưng phấn, làm động tác thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong số đó, dĩ nhiên có cả Ưng Hầu, hắn hơi sừng sốt một chút, nhưng ngay lập tức, đồng tử co rút lại, nhận ra ngay tình huống không ổn. Hắn từng làm việc với thứ 9 bộ đội, quen thuộc với những loại biểu hiện tâm lý như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, Ưng Hầu lập tức nhảy lùi về phía sau, bung trường đao ra khỏi vỏ, nhận đạo đao. Thời, tuy nhiên, hành động của hắn bỗng chững lại. Một cảm giác nhói đau đột ngột truyền đến từ cổ, khiến hắn không kịp phản ứng. Xì xì, trường đao xuyên qua ít hầu của Ưng Hầu, đâm sâu vào vách tường phía sau, khiến cả cơ thể hắn bị đóng chặt vào đó. Thánh, vương, máu tươi ồ ạt tuôn ra từ miệng hắn, nhưng trong ánh mắt của Ưng Hầu, không phải hoảng sợ, mà là sự không cam lòng. Hắn, Ưng Hầu, lại phải chết như thế này sao? Làm sao có thể được, hắn là người quyền thế ngập trời ở đế quốc, có vô vàn tài sản mà không thể nào tiêu hết, lại có 5 người vợ. Xoạt một tiếng, trường đao lại một lần nữa vung lên, chém đứt đầu Ưng Hầu, kết liễu tất cả những gì hắn còn nhớ về quyền lực. Dù trong tay có quyền thế đến đâu, thì cái chết cuối cùng vẫn cướp đi tất cả. Người đã đánh giết Ưng Hầu, Atli, Ưng Hầu, Atli là đại biểu quân phương của đế quốc. Ngươi thu được 9,7% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 9,7% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng lên 23 điểm pháp lực trị, không có hòm báo. Nhưng lại thu được một số lượng lớn thế giới chi nguyên. Ưng Hầu thuộc loại người có địa vị cao, nhưng chiến lược lại thuộc hạng trung bình. Tô Hiểu một quyền đập mạnh về phía tường, trên vách tường vang lên một tiếng ầm ầm. Rồi xuất hiện một lỗ thủng lớn, các vị, không cần hoảng loạn, các ngươi cũng sẽ phải chết. Tiểu sĩ quan phụ tá nói xong, vùng hai tay, hai viên bom hơi nước từ trong ống tay áo nàng bay ra, không thấy nàng có động tác gì. Hai viên bom hơi nước liền mở vòng xích, bay vào giữa đám đông, một số người, theo phản xạ cúi đầu, xuống nhìn, oanh, oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, máu và hơi nước bắn tung tóe. Sau khi bom hơi nước nổ, không có lượng hơi nước lớn bốc lên, mà là hai ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, bao phủ hơn nửa phòng yến hội. À, lân hỏa thiêu đốt máu thịt, một khi dính vào, không chỉ thiêu đốt da thịt bên ngoài, mà nó còn bám vào cơ thể, thiêu đốt tới tận xương cốt, chỉ khi nào xương cốt cháy hết thì ngọn lửa mới tắt. Mới vừa rồi, nơi này là buổi tiệc của xã hội thượng lưu, nhưng giờ đây, nó đã biến thành một luyện ngục ngập tràn lân hỏa. Những vị khách trong ngọn lửa lăn lộn, may mắn có người đã bị nổ tan xác ngay lập tức, hoặc bị những mảnh kim loại hình thoi bắn trúng thành ra nát bấy. Tiểu sĩ quan phụ tá có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, nàng chỉ dùng 4 viên bom hơi nước liền dễ dàng tiêu diệt hết thảy tân khách trong phòng yến hội. Không chỉ có vậy, tiểu sĩ quan phụ tá còn bố trí thêm bom hơi nước ở 3 lối vào của phòng yến hội. 10 giây sau, 3 tiếng nổ liên tiếp vang lên, toàn bộ khách sạn 3 tầng gần như bị nổ tung, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ 4 phía. 23 giây sau, Tô Hiểu nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống tầng 2 của khách sạn. Đêm này, nơi này đã bị Ưng Hầu bao trọn, ngoài những người hầu và đầu bếp ra, tất cả đều là thuộc hạ của Ưng Hầu. Khi Tô Hiểu vừa bước vào căn phòng trên tầng 2, cửa phòng bị phá vỡ, ngoài cửa có ba tên lính mặc quân phục, trong tay cầm mấy viên bom hơi nước lao tới, bùm, bùm, hai đường kiếm ánh sáng lướt qua. Ba tên lính lập tức cứng đờ tại chỗ, ngọn lửa với tốc độ không thể tưởng tượng, lan rộng ra toàn bộ tầng 2. Lúc này, Tô Hiểu đã bước vào phòng ăn của tầng 2. Dù Ưng Hầu đã bị loại bỏ, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Hôm nay, không ai có thể sống sót, rời khỏi khách sạn này. Trên bầu trời, bà Hà vẫn lượn vòng, chính là phòng tuyến cuối cùng của cuộc chiến. Lửa từ cửa sổ bùng lên, Tô Hiểu cảm nhận được một cú chấn động dưới chân. Đó là do tiểu sĩ quan, phụ tá, đang tiếp tục thanh lý những tên binh sĩ còn lại trên tầng dưới. Cocolin tiên sinh, đã lâu không gặp, một người đàn ông trẻ tuổi, đầu trọc, mặc trang phục hậu cận, đứng trước cửa phòng ăn. Hắn đang ôm lấy cổ, nơi đó bị đâm thủng, đầu bị chém đứt làm đôi, chính là Ưng Hầu. Tôi hiểu không lên tiếng, người vừa đến thực lực không tầm thường, nhưng hắn đã không nhớ ra người này là ai. Đã quên ta là ai rồi sao? Cũng phải thôi, ta chỉ là một tiểu nhân vật, bị lãng quên là chuyện đương nhiên, nhưng có rất nhiều người nói ngươi là người mạnh nhất đế quốc, chỉ ta thì không phục. Nam nhân trẻ tuổi bỏ xuống thi thể Ưng Hầu. Trong tay hắn hiện lên một nguồn năng lượng tối tăm, hình thành một thanh trường kiếm không có phần che tay, chóc ra, nam nhân quát khẽ, một cỗ lực hút kỳ lạ bắt đầu hình thành. Sức hút này không có hiệu quả gì đối với vật chất, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được dường như có một lực kéo vào ý thức của hắn, hay có thể là linh hồn. Nam nhân vung tay một cái, thanh kiếm năng lượng đen bị cắm xuống mặt đất, tạo thành một điểm cố định với lực hút mạnh mẽ. Hắn bản thân lại như một mũi tên, lao thẳng về phía Tô Hiểu, phát huy tối đa ưu thế về tốc độ và năng lực. Tô Hiểu vừa muốn nghiêng người tránh đi, nhưng cảm giác được rằng cỗ lực hút này dường như có thể kéo dài hơn, hấp thụ cả ý thức lẫn linh hồn, khiến cho động tác của hắn chậm lại trong nháy mắt. Một cú đá mạnh mẽ đến trước mặt Tô Hiểu, bị hắn dùng cánh tay bao phủ lớp tinh thể ngăn lại, như một cỗ đau nhói vẫn kéo đến. Nhắc nhở, người đã chịu 32 điểm linh hồn thương tổn, do liệp sát giả có linh hồn cường độ cao, người đã miễn dịch với hiệu quả rung động linh hồn. Tô Hiểu lùi lại nửa bước. Hắn cảm thấy cánh tay trái của mình tê dại, nhưng đây lại là cơ hội tốt để hắn hiểu rõ hơn về cách thức chiến đấu của siêu phàm giả trong thế giới này. Chọc giả, người nam tóc ngắn trong tay lại sinh thành một thanh năng lượng kiếm đèn đầm xuống mặt đất. Lần này, lực hút từ hai phương hướng đối lập truyền đến. Cảm giác như thể ý thức của To Hiểu bị kéo thành hai đoạn, đồng tử trong mắt người nam tóc ngắn từ từ co lại. Đây chính là tác dụng phụ khi sử dụng hồn năng, chỉ có trình độ này thôi sao? Người nam tóc ngắn lại tạo ra thêm hai thanh năng lượng kiếm đen, quang chúng vào hai phương hướng khác trên vách tường, bốn thanh kiếm năng lượng đen hình thành miệng chữ X, vây lấy Tô Hiểu ở bên trong, bốn phương hướng hút lực đồng thời phát ra. Đến mức độ này, chỉ cần Tô Hiểu bước đi một bước, cảm giác như ý thức của hắn cũng bị kéo đi theo. Chẳng trách, hắn thầm nghĩ, cảm giác này giống như bị truyền tống đến thế giới này, để thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh. Tô Hiểu dưới chân chợt vỡ vụn. Phóng trục đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt người nam tóc ngắn. Người nam tóc ngắn toàn lực ngả người ra sau, thân thể hắn nghiêng hẳn, phóng trục gần như chạm vào chóp mũi hắn, rồi bay qua. Keng, keng, keng, bốn tiếng vang lên giòn giã, ánh sáng lam nhạt của năng lượng thanh cương ảnh tiêu tán trong không khí. Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau người nam tóc ngắn, máu huyết từ bốn phía trào ra, đâm vào da thịt hắn, khiến hắn cảm thấy đau nhói. Tô Hiểu vung đao chém xuống, nhưng người nam tóc ngắn đã dùng cánh tay bọc trong ánh sáng đen để chắn đòn. Tuy vậy, chém xuống chỉ là hư chiêu, đòn chí mạng chính là cú đá chéo của Tô Hiểu. Hắn cúi người, đá mạnh sang phía đối thủ, cú đá chưa kịp trúng mục tiêu, thì một tiếng khí bạo vang lên. Đùng, nam nhân tóc ngắn vẫn chưa bị văng ra ngoài, nhưng bụng hắn bị đánh nát, thân thể hoàn toàn tan vỡ, cường lực và năng lượng mạnh mẽ đã xuyên thủng xương thịt của hắn, đánh xuyên qua vách tường. Lúc cuối cùng, nam nhân tóc ngắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đó là một cây đao, rồi tiếp theo là màn quay cuồng hỗn loạn. Có lúc, trong những trận chiến giữa cường giả, chỉ cần một sơ hở nhỏ, cũng có thể quyết định thắng bại. Phù, một tiếng, thi thể nam nhân tóc ngắn, không đầu, rơi xuống đất, lửa màu lục bùng lên, thiêu đốt ngọn lửa tỏa ra. Tô Hiểu cầm trong tay trường đao, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, đứng giữa biển hỏa diễm, nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt hồn linh kiếm, màn, ngươi thu được 1,2% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 10,9%, thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 50 điểm pháp lực chỉ, ngươi thu được cấp độ sử thi hòm báu, 40%, tôi hiểu nhìn về phía thi thể ưng hầu cách đó không xa. Suy nghĩ một hồi, rồi tiến lại nhấc thi thể lên, bước ra khỏi phòng ăn, 5 phút sau, cầm theo trảm long thiểm, Tô Hiểu bước ra khỏi khách sạn, tay còn lại mang theo một túi vải lớn chứa đầy máu, quanh khu vực đường phố lặng lẽ, đến kỳ lạ, bộ đội ưng hầu không có viện binh, bộ đội trị an trong thành cũng không thấy xuất hiện, trên đường phố duy nhất chiếc xe ngựa, chỉ có Tô Hiểu là người đến, oanh, lại một tiếng nổ vang lên từ trong khách sạn. Tấm ván gỗ bị thiêu rụi tung tóe, cả tòa khách sạn dần bị lửa cuốn lấy. Thiêu rụi từng chút một, tiểu sĩ quan phụ tá đang ngồi trên nóc xe ngựa, mặt trái của nàng sưng lên, khuôn mặt còn in hằn dấu vết từ vết thương, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó, ẩn giấu nhiệm vụ, ưng chi vẫn, đã hoàn thành, ngươi thu được hòm báo tỷ cơ có thể thu được đạo cụ phẩm chất màu trắng, trang bị, năng lực quyển trục, vân vân, ẩn giấu nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, Tô Hiểu biết rằng, vẫn còn việc cần làm. Ưng hầu đã bắt cóc linh hồn ngữ giả. Và hiện giờ, linh hồn ngữ giả đang bị giam giữ tại một khu vực trong trang viên của hắn. Xe ngựa lao nhanh ra ngoài cảng, tiến thẳng đến ưng hầu trang viên. Sau 10 phút, xe ngựa tiến vào đình viện trong trang viên. Lúc này, trong khuôn viên của trang viên, từng bộ thi thể vương vãi khắp nơi. Ưng bảo toàn bộ chìm trong bóng tối. Tô Hiểu mới, vừa tiến vào tầng 1 của ưng bảo. Thì đã thấy, mấy chục tên nguyệt sứ đổ lao tới, trên đời này, làm sao có thể trùng hợp đến thế? Khi Tô Hiểu đang tập kích khách sạn Snoopy, hắn đã phái người từ ô nhà, nhãn đến giám sát ưng bảo. Lúc Tô Hiểu tấn công khách sạn Snoopy, nhóm nguyệt sứ đổ liền tiến công, ưng bảo, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Tô Hiểu lại hành động nhanh chóng đến vậy. Tiêu diệt ưng hầu ngay lập tức, những kẻ còn lại. Tô Hiểu dưa trảm long thiểm lên, chỉ về nhóm nguyệt sứ đồ đang gác ở phía trước, một bóng người xuyên qua đám sương mù, khoác trên mình chiếc trường bào nhăn nheo, đầu quấn đầy vải. Đó chính là linh hồn nữ giả. Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn, có lẽ là do hành vi của nguyệt thần nữ, nàng ta không nên tham lam đến mức này. Một tên nam nhân tóc nâu ngắn, xuyên đầu đính mười mấy, chiếc mũi đinh, tiến lên mở miệng, phía sau hắn. Một tên nguyệt sứ đồ định lên tiếng, nhưng Tô Hiểu đã rút đao ra trước, hắn rút trường đao bên hông, đồng thời tên nguyệt sứ đồ kia vung tay ra ngoài, trong ống tay áo bắn ra hai chiếc cánh tay dài nửa mét, giống như những chiếc xiên sắc nhọn, oanh, Tô Hiểu cùng nguyệt sứ đồ đồng thời biến mất, chỉ còn lại, một tiếng kim loại vang lên sắc nhọn, một cơn sóng khí từ Tô Hiểu và nguyệt sứ đồ lan ra, khiến mặt tường bên tai vang lên những vết nứt. Pha lê vỡ tung, cả hai đều có chút bất ngờ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, keng, keng, keng, những nhát chém liên tiếp, khuếch tán ra, khiến người ta choáng váng, ánh đào sắc, bén xuyên qua tường ngoài, rồi bí mất vào màn đêm, như một lực lượng không thể đỡ nổi. Lênh keng, Tô Hiểu chặn lại một cú chém, từ cánh tay nhận của nguyệt sứ đồ, nhưng ngay lập tức, một cánh tay nhận khác của hắn, lại đâm tới. Nhắm thẳng vào Tô Hiểu, hắn không né tránh, mà đáp lại bằng một cú đá trực diện, ầm, cú đá khiến nguyệt sứ đồ loạn trọn lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó, hắn liền đặt cánh tay nhận ngang cổ, chặn lại cú đao mạnh mẽ sắp tới, khiến hắn suýt nữa phải quỳ xuống, nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu xoay trường đào trong tay, một đao đâm xuống đất, chém ngược lại cánh tay nhận đang ngáo đường, nhận đạo đao, thanh quỳ, khi Tô Hiểu, vừa định xuất đao, một cảm giác kỳ lạ. Bỗng dâng lên trong người hắn, như thể có một sức mạnh vô hình vừa được kích hoạt, đó chính là năng lực bị động, nhận chi cực, đao thuật của tông sư, ánh đao màu xanh lam lóe lên với tốc độ cực hạn, máu tươi văng ra, một cánh tay bay lên cao, nguyệt sứ đồ lùi lại mười mấy bước mới dừng lại, hàm răng hắn cắn kèn kẹt, vẻ mặt dữ tợn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đại nhân, giữ bình tĩnh, nhanh lên, đại nhân sắp mất kiểm soát rồi. Một tên nguyệt sứ đồ rút ra một ống trích nguyên thủy, đâm vào đầu lĩnh của bọn chúng, ngài, sao vậy? Không lâu sau, không rõ loại dược tề nào được tiêm vào cơ thể, sắc mặt đầu lĩnh nguyệt sứ đồ dần dần hồi phục. Hắn không dùng đến lá bài tẩy, tôi hiểu cũng vậy, cẩn thận, chết no, tôi hiểu mở miệng, nghe lời ấy. Sắc mặt đầu lĩnh nguyệt sứ đồ liền trở nên vô cùng khó coi, cẩn thận, chết no, chính là các ngươi mới đúng, hắn lạnh lùng đáp. Rồi ra lệnh cho vài tên nguyệt sứ đồ khác bỏ hắn xuống đất, những tên đó không dám trì hoãn. Theo đầu lĩnh của bọn chúng, từ bên cạnh Tô Hiểu mà đi qua, tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Chuyện này không thể để lớn, hai người giao đấu chỉ là cá nhân ân oán. Nếu toàn bộ nguyệt sứ đồ cùng tham chiến, Ưng Bảo bên ngoài ô nhà, Nghe Nhãn cũng không phải là kẻ mồi không. Đến lúc đó tình huống sẽ không thể nào thu thập được. Tô Hiểu bước đến trước mặt linh hồn, ngữ giả, kéo xuống miếng vải che đầu của đối phương. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi, lộ diện, trong miệng hắn vẫn còn tắc một mảnh rẻ rách. Tô Hiểu kéo miếng rẻ rách ra khỏi miệng người đàn ông trung niên, khiến hắn nôn khan một trận. Cô Colin thống soái, ngài thực sự là người tốt, lại cứu ta trong hoàn cảnh này, ta thật sự là... Người đàn ông trung niên rưng nước mắt, tôi hiểu, như mày, ngươi không phải là linh hồn ngữ giả sao? Ta không phải, hắn ở địa lao, người đàn ông đáp, vậy người là ái, ta là quản gia, Liver Kerr, này quên ta rồi sao? Tôi hiểu, rõ ràng ngạc nhiên một chút, sĩ quan phụ tá, đi gọi những nguyệt sứ đồ kia quay lại, tôi hiểu nhíu mày càng sâu, hắn cảm thấy, vừa rồi giao đấu với tên kia. Thực lực quả thực rất mạnh, nhưng cũng có vẻ như hắn bị mắc kẹt vào trí trướng. Hắn cười nhếch mép, tiểu sĩ quan phụ tá liền chạy bộ tiến lên, hướng về cửa Ưng Bảo, Thắng, A Phi. Bên kia, có khả nghi nhân viên, tiểu sĩ quan phụ tá cũng rất thông minh, biết rằng đêm nay xung đột không thể để cấp bậc lên tới mức đối đầu giữa thống soái thứ 9 bộ đội và đầu lĩnh Nguyệt Sứ Đồ. Đoàn Nguyệt Sứ Đồ dừng lại. Trong đó, có mấy người sắc mặt rất khó coi, câu nói, khả nghi nhân viên của tiểu sĩ quan phụ tá đã đâm trúng điểm yếu của họ, các người trở về đi. Thật giống như đánh nhầm rồi, nghe được lời này, đầu lĩnh nguyệt sứ đổ rõ ràng kinh ngạc trong giây lát, cánh tay hắn bị chém. Vậy mà kẻ địch lại nói hắn đánh nhầm sao? Tô Hiểu cũng đã tiến đến cửa chính. Trong tay hắn, ném một người đàn ông, trung niên, về phía đám nguyệt sứ đổ kia. Những người này quả thực xui xẻo, nói thẳng rằng, linh hồn ngữ giả đang ở dưới ngục tối, nhưng hắn vẫn phải tạo ra vẻ thần bí. Quản gia Liver Kerr mặt đầy sợ hãi, lăn về phía đám nguyệt sứ đồ, hắn miệng không ngừng lẩm bẩm, từ địa ngục đến thiên đường, rồi lại trở về địa ngục, lên voi, xuống chó, ta muốn chết. Nguyệt sứ đồ đào lĩnh nghiến răng, hận đến mức nói không nên lời. Đại nhân, chúng ta thật sự quên làm rõ rồi, linh hồn ngữ giả còn ở trong ngục lao. Hắn trừng mắt, tức giận nhìn tên bộ hạ của mình, chúng ta vừa mới nhắc nhở hắn rồi mà. Vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng, nhưng mà, cánh tay này của ta là do hỗn chín gián đoạn, căn bản không phải do cô Colin chém. Hiểu chưa, nguyệt sứ đồ đầu lĩnh nhìn qua những bộ hạ của mình, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, hắn cảm thấy tối nay thực sự quá mất mặt. Đại nhân anh dũng, một lời khen ngợi không thể chạm đến tận đáy lòng, chỉ như một nhát dao đầm sâu. Hãy đi, hắn quát lên, rồi xoay người bỏ đi. Vừa rồi, khi đối mặt với Tô Hiểu, khí tức của hắn khiến nguyệt sứ đồ đầu lĩnh phải giật mình. Đôi mắt hắn sáng lên, cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt. Hắn đã lâu không gặp phải đối thủ như vậy. Vì vậy, mới để mình bị mất cảnh giác, suýt nữa bỏ qua một sơ hở chí mạng. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tô Hiểu đứng giữa không khí tĩnh mịch, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn tiến vào Ưng Bảo, nhanh chóng tìm đến địa lao. Trong đó, một lão thái bà đang cúi đầu, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Khí chất của nàng đúng như những gì Tô Hiểu từng nghe, phù hợp với đặc điểm của linh hồn ngữ giả. Ánh chàm lé lên, song sắt của địa lao bị chặt đứt theo tiếng. Những mảnh vụn rơi rải rác xuống đất, linh hồn ngữ giả vẫn cúi đầu, mái tóc màu xám cho xõa tung và rối bời, trên người nàng, y phục đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, chất liệu thô ráp, áo bào sờn vai mòn, đầy những sợi chỉ và vải vụn, Tô Hiểu chỉ có thể nghe được linh hồn ngữ giả nói mê. Nhưng những lời nói đó như bị trộn lẫn thành một đống âm thanh hỗn độn không rõ ràng. Linh hồn ngữ giả, Tô Hiểu đứng bên cạnh nàng, lên tiếng, nghe thấy tiếng nói, linh hồn ngữ giả dừng lại, hai tay hợp lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Đi thôi, Tô Hiểu nói. Lúc này, hắn nhận được thông báo về nhiệm vụ, thức tỉnh nhiệm vụ, linh hồn ngữ giả, phòng thứ nhất, đã hoàn thành. Ngươi thu được hai điểm chân thực thuộc tính. Liệp sát giả cần từ linh hồn ngữ giả, nơi biết được manh mối then chốt, kích hoạt thức tỉnh nhiệm vụ. Vòng thứ hai, tiểu sĩ quan phụ tá tiến lên, liếc nhìn túi vải lớn trong tay, rồi lại nhìn linh hồn ngữ giả. Cuối cùng, nàng không chọn đưa đối phương đi, mặc dù nàng đã cố gắng giấu giếm, nhưng Tô Hiểu vẫn nhận ra rằng tiểu sĩ quan phụ tá rõ ràng rất căm ghét linh hồn ngữ giả, dường như còn có mối quan hệ gì đó với nàng. Trước đây, Tô Hiểu đã hỏi tiểu sĩ quan phụ tá liệu nàng có nghe qua linh hồn ngữ giả, nàng trả lời là chưa từng nghe nói đến. Lão bà, có thể nghe được sao? Tiểu sĩ quan phụ tá miễn, cưỡng lộ ra một nụ cười, linh hồn ngữ giả vẫn cúi đầu, không nói một lời. Ăn cơm tối, chưa? Ăn thịt à? Dùng cái nồi lớn kìa sao? Tô Hiểu hỏi, không thấy nàng đáp lại, ủng ục, những bong bóng nổi lên, nước canh màu đỏ kia sao? Tiểu sĩ quan phụ tá lần này, cảm thấy có chút kỳ lạ, lão già này xuân xanh. Tiểu sĩ quan phụ tá lầu bầu một câu, miệng nhỏ lau mật, rồi thăm hỏi, linh hồn nữ giả, sau đó dừa tay nắm lấy bả vai của đối phương, chỉ trong nháy mắt, thân thể tiểu sĩ quan phụ tá liền cứng đờ, nơi cổ nàng, những mạch máu xanh nổi lên rõ rệt, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Mấy giây sau, tiểu sĩ quan phụ tá lảo đảo lùi, về sau vài bước, nàng giơ tay, sờ lên đầu mình. Vừa nãy, trong tai nàng vang lên những tiếng nói mê sảng khủng khiếp. Cảm giác như thể làn da nào cùng sọ não bị sốc lên, toàn thân bắp thịt và mạch máu như đang nở ra như hoa. May mà, đó chỉ là ảo giác. Có thể coi là vậy, nhưng cảm giác vừa rồi đã khiến nàng suốt đời khó quên. Tiểu sĩ quan phụ tá nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này, hắn đang ngậm điếu thuốc, dựa vào sòng sắt trong địa lao. Bên cạnh còn có một con kiền kiền màu xanh lam sẫm, đáng ghét thật. Tiểu sĩ quan phụ tá đi vòng quanh linh hồn ngữ giả, rồi lại dừng lại. Lão thái bà này, căn bản không thể đụng vào. Cảm giác vừa nãy quá khủng khiếp rồi. Lão thái bà, ngươi vừa rồi, cố ý đi. Tiểu sĩ quan phụ tá vòng ra sau linh hồn ngữ giả. Nàng vẫn cúi đầu, không nói một lời. Rất tốt, tiểu sĩ quan phụ tá nói. Rồi đột một lao về phía trước, một cước đá vào lưng linh hồn ngữ giả. Ta khiến ngươi giả bộ thần bí, thần côn ghê gớm, ngươi lại mù quáng. Ta khiến ngươi phải dùng nồi lớn mà luộc thịt. Tiểu sĩ quan phụ tá, một khi đã quyết tâm, thì phải tiếp tục hành động. Nếu như trước kia, nàng không biết linh hồn ngữ giả là ai, thì sau khi nhìn thấy lão thái bà này, nàng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Trước đây, tiểu sĩ quan phụ tá chưa từng nghe đến linh hồn ngữ giả, bởi vì đó là một bí mật rất lớn. Nhưng khi thấy dung mạo và trang phục của linh hồn ngữ giả, nàng bất giác nhớ lại một nhiệm vụ cơ mật cách đây vài năm. Ai già, tiểu nữ, ngươi bình tĩnh lại. Bà Ha vội vàng gọi, mau đến đây, ngăn cản tiểu sĩ quan phụ tá đang muốn đánh đi tơi bời kia. Tiểu sĩ quan phụ tá quát lớn, ngươi đừng ngăn ta, hôm nay ta phải đạp chết lão thái bà này, ta nhận ra nàng rồi. Nàng đã nhận ra. Chỉ cần không phải trực tiếp tiếp xúc với linh hồn ngữ giả, nàng sẽ không có cảm giác khủng bố nữa. Bình tĩnh lại, chúng ta là người văn minh. Bà Hà phải tạm thời làm yên lòng tiểu sĩ quan phụ tá, rồi bước khoan thai tiến đến bên cạnh linh hồn ngữ giả. Vị lão thái bà này, nàng có chuyện gì muốn nói không? Bà Hà dùng giọng điệu thân mật hỏi. Lúc này, linh hồn ngữ giả, sau khi bị một cú đạp ngã xuống, giờ đã bỏ dậy. Nàng liếc nhìn tiểu sĩ quan phụ tá, ánh mắt đầy sự miệt thị, hoàn toàn không che giấu. Người, linh hồn ngữ giả hừ một tiếng, nhìn tiểu sĩ quan phụ tá, trong ánh mắt hiện lên sự khinh miệt. Nàng vốn không coi trọng loại người thần bí như vậy, nếu không sao lại có thể trở thành tù nhân của Ưng Hầu. Ưng Hầu không dám giết nàng, nhưng cũng không dám để nàng thoát đi. Bình tĩnh lại, bà Hà khẽ quát. Bà Hà khẽ quát một tiếng, tiểu sĩ quan phụ tá tức giận xoay người, hai tay ôm lấy vai, vừa quay lại, sắc mặt nàng liên tục thay đổi, suýt chút nữa thì hét lên, vừa nãy đau chết lão nương rồi. Linh hồn ngữ giả, chúng ta muốn biết điều gì, ngươi phải rõ ràng, đừng có giả thần giả quỷ, chuyện này cũng không ngăn cản được chúng ta chơi chết ngươi. Bà Hà tiếp tục thử thách linh hồn ngữ giả trong cuộc giao thiệp, các ngươi không có tư cách, Thánh Vương, cũng không có tư cách. Linh hồn ngữ giả cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng nàng rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Ưng Hầu, Nguyệt Chi Nữ, Lão Thánh Vương không động đến nàng, vì thân phận đặc thù của nàng. Ba người kia là những kẻ nắm quyền, nếu chơi chết linh hồn ngữ giả, sẽ không tránh khỏi những lời đồn xấu. Dù sao thì mỗi đời, chỉ có một linh hồn ngữ giả mà thôi. Đánh nàng, đánh đến chết, bà Hà nổi giận gầm lên. Linh hồn ngữ giả rõ ràng hơi sững sờ, tiểu sĩ quan phụ tá cũng ngây người một lúc, nhưng sau đó nàng từ từ nở nụ cười. Lão thái bà này, vừa nãy âm mưu hại nàng, nàng đã sớm chịu, không nổi rồi, phàm nhân mà thôi, các ngươi biết mình đang mạo phạm. Ầm, tiểu sĩ quan phụ tá đá một cước vào linh hồn ngữ giả, khiến nàng bay ra ngoài. Đừng tưởng ta không biết ngươi làm những chuyện xấu xa đó, lần trước ở cảng Leosi. Chính là ngươi gây ra sự kiện kia, một thôn trang bình dân bóc hơi khỏi thế gian, cái nồi lớn thịt thối đó chính là bọn họ, bản cô nương đã ngửi qua mùi thịt người nấu chín, ta biết rõ mùi gì. Tiểu sĩ quan phụ tá lại đạp thêm một cước vào linh hồn ngữ giả, khiến nàng ngã lăn ra đất. Linh hồn ngữ giả không ngờ tới có kẻ dám đánh nàng, trong phút chốc nàng rơi vào trạng thái mê muội. Ngừng, ngừng lại, nàng hét lên, nhưng thân thể đã bị đạp đến mức gần như sắp chết. Lúc này, bà Hà bắt đầu giả vờ, làm người tốt. Tuy rằng nó và tiểu sĩ quan phụ tá không phối hợp thật sự, nhưng một bên là phản diện, một bên là chính diện, phối hợp vẫn rất ăn ý. Lão này không phải thứ tốt, không cần phải khách khí với nàng. Bà Hà lên tiếng, ta đã thấy nàng đem mấy đứa trẻ nhỏ luộc rồi ăn. Nhìn trên mặt nàng, ta nhận ra ngay, vật này ta sẽ không nhớ nhầm, trên tay nàng còn có thứ giống hệt. Tiểu sĩ quan phụ tá rút ra một chiếc chủy thủ dài, đâm thẳng qua tay áo của linh hồn ngữ giả. Quả nhiên, trên mu bàn tay phải của nàng có một hình thoi xăm, lúc trước tại Liêu Xì Cảng. Khi thực hiện nhiệm vụ cơ mật, không chỉ riêng ta, mà còn có Roro lên trên dài, Đại Đầu Phủ, Tiếu, Kedilu, đều đã thấy nàng luộc thịt người ăn. Tiểu sĩ quan phụ tá nói tiếp. Tiểu sĩ quan phụ tá đưa tay lên, đâm chỉ thủ xuyên qua cánh tay linh hồn ngữ giả. À, linh hồn ngữ giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết, âm thanh rất sắc nhọn và chói tai. Các ngươi, những thứ này, phàm nhân, linh hồn ngữ giả căm giận thốt lên. Nghe thấy câu nói đó, tiểu sĩ quan phụ tá càng thêm thích thú, lộ ra hàm răng nanh nhỏ cháo toát, cười nham hiểm, dám làm thần côn sao. Các ngươi những kẻ phàm tục, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Linh hồn ngữ giả gầm lên trong cơn giận dữ, những kẻ này không hề nói rõ ràng mục đích, chỉ liên tục ra tay tấn công nàng. Bà Hà đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Tiểu sĩ quan phụ tá, một người một chim đều nhìn về phía Tô Hiểu, kỳ thực, linh hồn ngữ giả nói cũng có lý, vấn đề là bọn họ rốt cuộc muốn hỏi điều gì. Tuy nhiên, Tô Hiểu lúc này cũng tạm thời chưa rõ ràng mình cần hỏi gì, hắn chỉ nhắc nhở. Từ linh hồn ngữ giả, ta đã biết được manh mối then chốt, từ đó kích hoạt nhiệm vụ vòng thứ hai. Còn về manh mối then chốt, đó là gì? Hắn sẽ cần tiếp tục điều tra. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi bước tới trước mặt linh hồn ngữ giả. Ngươi đang đợi ai đến cứu ngươi? Hắn lên tiếng. Linh hồn ngữ giả lại một lần nữa, im lặng không đáp. Ngươi chờ những người kia, ngay cả Ưng Bảo còn không thể phá vỡ được. Huống chi là muốn từ chúng ta mà cứu ngươi. Tô Hiểu tiếp tục, nghe được lời của Tô Hiểu, linh hồn ngữ giả vẫn giữ tư thế cúi đầu, nhưng nàng từ từ ngẩng mắt lên nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng có vẻ như đang cười nhạo, cũng như coi thường hắn vậy. Ưng Hầu chó săn, một bên, tiểu sĩ quan phụ tá khẽ cười chế giễu, nhưng không nói gì thêm. Thánh Vương ở gần đây, triệu kiến ngươi, ngươi không dám từ chối. Ưng Hầu cũng triệu kiến ngươi, nhưng ngươi lại từ chối. Vậy thì, Thánh Vương triệu kiến ngươi để làm gì? Điều này thật khiến người ta tò mò. Tô Hiểu nói tiếp, linh hồn ngữ giả, khẽ cười, lộ ra hàm răng thối nát, tham dục. Nàng nói, giọng đầy châm biếm, thú vị, một đế quốc vương, lại tham lam cái gì? Ngươi nghĩ rằng, ngươi có thể đối phó được nguyệt thần nữa sao? Hiển nhiên, ngươi không có khả năng đó, nhưng mà, ngươi tìm ra được thứ gì đó, vẫn có khả năng, không biết là sức mạnh gì, một vật phẩm nào đó, một chiếc chìa khóa, hay là một người nào đó. Linh hồn ngữ giả nhắm mắt lại, không tiếp tục nói thêm, cũng không nhìn Tô Hiểu nữa. Tuy nhiên, Tô Hiểu chú ý thấy, khi hắn nói đến hai chữ, chìa khóa, khí tức của linh hồn ngữ giả, có sự thay đổi rất nhỏ. Đây là phản ứng bản năng của nàng. Chìa khóa ở đâu? Tô Hiểu suy tư, Thánh Vương hẳn là muốn có chiếc chìa khóa đó. Ưng Hầu cũng vậy, nhưng trong ba người nắm quyền, chỉ có Nguyệt Thần Nữ không có ham muốn gì, ta phải nghĩ xem. Tại sao lại như vậy? Tô Hiểu tiếp tục trầm ngâm, vài phút sau, hắn mở miệng nói, bởi vì, chớ khi nhận thần linh, người nói đúng chăng? Tô Hiểu nói, khiến linh hồn ngữ giả càng trở nên im lặng hơn, chớ tìm kiếm, không cần lắng nghe. Đừng khi nhận thần linh, ta đã từng nghe qua câu này từ lão Thánh Vương, lão nhân kia đã sớm nghĩ đến việc ta có thể nhìn thấy ngươi, nhưng biết rõ, ngươi là kẻ đã chết, mà còn không biết sợ, giống như lợn chết, không sợ nước sôi. Tô Hiểu tiếp tục suy tư, không để ý đến việc linh hồn ngữ giả dưới tay áo, đang siết chặt nắm đấm, thân thể cứng đờ như cành cây khô, chớ khinh nhờn thần linh, quả thật là những lời thừa. Cái quan trọng là phía trước, là phải tìm kiếm và lắng nghe. Nếu ngươi là linh hồn ngữ giả, việc lắng nghe chắc chắn không phải vấn đề. Cái chìa khóa, chính là phải lắng nghe, để tìm ra vị trí của nó. Ngay khi Tô Hiểu vừa dứt lời, một nhắc nhở liền xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã thông qua linh hồn ngữ giả thu được manh mối quan trọng, thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ hai đã mở ra. Thức tỉnh nhiệm vụ, lắng nghe bí mật, vòng thứ hai. Độ khó, level 45 nhiệm vụ tin tức, thông qua, lắng nghe, để thu được ý chí phủ thạch, nhiệm vụ kỳ hạn, 8 ngày quest thưởng, ý chí phủ thạch, có thể thu được luân hồi nhạc viên công chứng. Đây là trang bị gạch chéo đạo cụ ông, nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Thấy thông tin nhiệm vụ, tôi hiểu lập tức, hiểu rõ phải làm gì, với linh hồn nữ giả, ý chí phủ thạch ở đâu. Ngươi có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ chỉ có ngươi mới có thể đi lắng nghe vật đó. Tôi hiểu mỉm cười, ánh mắt nhìn linh hồn nữ giả đầy thách thức. Lúc này, trong ánh mắt linh hồn nữ giả, sự miệt thị và trào phúng đều biến mất, bởi vì Tô Hiểu không chỉ đoán ra, có người sẽ đến cứu nàng, mà còn biết rằng, chỉ có nàng mới có thể nghe được, ý chí phù thạch, và hiểu được ý nghĩa đó. Điều nàng không ngờ tới là, đối phương làm sao lại đoán ra được sự tồn tại của ý chí phù thạch, cùng tên gọi của nó. À, buồn cười, phàm nhân, các ngươi sẽ không bao giờ thành công, các ngươi vĩnh viễn không thể tìm ra được, linh hồn ngữ giả nói với vẻ khinh miệt. Bộ dáng như thể chẳng hề sợ hãi. Rõ ràng nàng không sợ chết, cũng không sợ bị tra tấn. Đối với nàng, đau đớn, cô độc, và bóng tối, đều là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy yên tâm. Cảm ơn ngươi đã phối hợp. Bọn họ nhất định sẽ đến cứu ngươi. Ta biết ngươi không phải loại người vô dụng, nhưng bọn họ, hoặc có thể là các nàng, hẳn sẽ khác. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía cửa địa lao mà đi, ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Linh hồn ngữ giả đột nhiên kích động, định lao về phía Tô Hiểu, nhưng nàng ta đã bị tiểu sĩ quan phụ tá dùng dây thừng ghìm lại cổ. Bà già đáng chết, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất thú vị. Tiểu sĩ quan phụ tá trói chặt linh hồn ngữ giả, quẳng nàng vào túi vải, rồi kéo đi ra ngoài. Cung Renfi, muộn, 11 giờ 27 phút, lão Thành Vương đang ngồi trên ghế ở phòng ngủ. Trong tay đưa một quyển sách, bên trong gian phòng, ánh sáng yếu ớt từ đèn hơi nước chiếu rọi, cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy mở, Tô Hiểu mang theo túi vải lớn bước vào. Thuận lợi sao? Lão Thánh Vương khép cuốn sách lại, để bên cạnh mình, trên bàn gỗ, đã chuẩn bị sẵn sàng nước trà, điểm tâm và các món ăn khuya thanh đạm, cùng với một chiếc ghế dựa. tất cả đều đã chuẩn bị chu đáo, vẫn thuận lợi, chỉ có chút hiểu lầm nhỏ thôi, lão Thánh Vương nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, hiểu lầm nhỏ, cũng không phải chuyện lớn, tôi hiểu cùng lão Thánh Vương, đơn giản, kể lại. Việc giao thủ giữa Ưng Bảo và các Nguyệt Sứ Đồ, những tên Nguyệt Sứ Đồ này, tinh thần đều hoang mang, rối loạn, lão Thánh Vương nghe vậy, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, lắc đầu, hắn đồng ý với đánh giá của Tô Hiểu về những tên Nguyệt Sứ Đồ kia. Quả thật là một đám ngu xuẩn, ta đem Ưng Hầu tới, Tô Hiểu nói, rồi tháo túi vải lớn đang buộc chặt, đặt nó trước mặt lão Thánh Vương. Sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, nhấp một ngụm hồng trà còn ấm áp, tên trẻ, bạn cũ. Lần gặp này, người có vẻ hơi chật vật rồi. Lão Thánh Vương nhìn vào trong túi vải, nơi có thi thể của Ưng Hầu, ánh mắt của hắn không khỏi mang theo chút phức tạp bạn rằng. Xin lỗi đã làm phiền, lão Thánh Vương nói, từ bàn gỗ rút ra một bình thủy tinh nhỏ, bình này được kín mít phong lại. Bên trong chứa một dung dịch trong suốt, Tô Hiểu tiếp nhận bình thủy tinh nhỏ từ tay lão Thánh Vương, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, khiến hắn dừng lại. Ngươi thu được hồn nguyên, cao độ tinh khiết, hồn nguyên, cao độ tinh khiết, nơi sản xuất, bản thế giới đặc hữu phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, cường hóa đạo cụ hiệu quả sử dụng sau có thể tăng lên chủ động và kỹ năng bị động cấp độ 2, nhắc nhở. Vật phẩm này không thể tăng cường năng lực cơ sở, như đao thuật tông sư, cận chiến vật lộ tông sư, nhắc nhở. Vật phẩm này không thể tăng lên mức năng lực tối đa, level max cho điểm, 700 cộng giới thiệu tóm tắt, vật thần kỳ hy hữu, sử dụng, song không có tác dụng phụ, bán giá, 371.500 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy hiệu quả của hồn nguyên, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc dùng nó để tăng cường năng lực gì, và hắn nghĩ ngay đến thanh cương ảnh, bởi vì gần đây vận khí của các thế giới không tốt. Hắn không thể tìm được sinh vật cao cấp năng lượng thích hợp để nâng cao năng lực của thanh cương ảnh, khiến cho đẳng cấp của nó vẫn mắc kẹt ở level 45. Hồn nguyên có thể sử dụng để tăng cường 4 loại năng lực của Tô Hiểu, bao gồm ác ma tri ấn, nữ thần quyến luyến, khí tức ngoại phóng, và thanh cường ảnh, Cocolin, linh hồn ngữ giả bên kia, ngươi nhìn tình hình xử lý đi, những người kia làm chuyện ngu xuẩn, nếu không phải có thần nữ che chở. Lão Thánh Vương không nói tiếp, bởi có một số việc, dù là hắn, cũng không đủ lực. Trong thời kỳ chiến tranh, hắn không thể đối đầu với nguyệt thần nữ, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, bắt đầu lại bước vào cuộc cờ, linh hồn ngữ giả chính là tác nhân dẫn lửa. Việc bắt cóc linh hồn ngữ giả của Ưng Hầu giống như đang ngồi trên thùng thuốc nổ, thậm chí còn như đang hiểm trách mình chết chưa đủ nhanh, lại thổi thêm mấy hơi vào sợi dây dẫn lửa, Tô Hiểu không nói gì. Hắn thấy thái độ của lão Thanh Vương với linh hồn ngữ giả quá tùy tiện, điều này không bình thường, sau một phen nói, chuyện không liên quan đến đau khổ, Tô Hiểu rời khỏi cung Renfi, thẳng tiến về thủ đô phía nam. Sau nửa đêm, Tô Hiểu rời khỏi phía nam đế quốc thủ đô, đến một khu rừng không rộng lắm. Tại đây, một tòa nhà 4 tầng bị bóng tối bao phủ. Đây chính là nơi đóng quân của thứ 9 bộ đội, nằm ở ngoại ô thủ đô. Thứ 9 bộ đội chưa bị giải tán, và vùng quanh nơi này, trong phạm vi vài cây số, đều thuộc khu vực cấm. Hiện tại, tòa 4 tầng đã bị bỏ hoang vào ban đêm, trong rừng rậm này. Hầu như không ai dám đến gần, cửa sắt của nơi đóng quân đã được mở. Xuyên đó dáng một sĩ quan phụ tá để lại, Tô Hiểu vừa bước vào khu vực đóng quân, xung quanh rừng rậm lập tức xuất hiện từng bóng người, đó chính là 29 siêu phàm giả mà Tô Hiểu đã điều động. Không lâu sau, hơn 200 binh sĩ mặc áo giáp, cầm súng trường, từ trong rừng rậm đi ra và đứng thành hàng, chấn giữ khu vực quanh tòa nhà 4 tầng. Tô Hiểu bước vào một hành lang dẫn xuống lòng đất, mở 3 cánh cửa hơi nước, rồi đi vào một gian đại sảnh. Nơi đây trước kia là khu vực lưu trữ hồ sơ cơ mật của thứ 9 bộ đội. Tô Hiểu mở cánh cửa sắt ở gian đại sảnh cuối cùng, một con đường hẹp với cầu thang dẫn xuống. Tiến vào đó, hắn đến một nhà giam dưới lòng đất, nơi linh hồn ngữ giả đang bị giam giữ. Tiểu sĩ quan phụ tá cùng bà Hao đang trấn giữ tại đây. Trong phòng giam, linh hồn ngữ giả bị trói gô, đầu đội khăn trùm, nếu như nơi này thất thủ, lập tức sẽ làm thịt nàng. Đúng vậy, tiểu sĩ quan phụ tá nói, lấy ra một viên bom hơi nước, dàn đó lên mặt tường bên cạnh thanh sắt của nhà giam. Tô Hiểu quay người, bước ra khỏi phòng giam, lên thang lầu, rồi tiến vào đại sảnh lòng đất. Hắn kéo một chiếc ghế kim loại tựa, ngồi xuống chính giữa đại sảnh. Tô Hiểu đang kiểm tra, lại xem liệu suy đoán của mình có chính xác hay không. Muốn tiếp tục kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh, hắn chỉ có thể làm vậy. Hiện tại, chỉ cần mọi thứ diễn ra thuận lợi là được. Bên ngoài rất yên tĩnh. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra hồn nguyên, cao độ tinh khiết. Vật này có nhiều cách sử dụng khác nhau, tùy theo việc muốn tăng cường năng lực gì mà lựa chọn phương pháp. Có thể uống trực tiếp, tiêm vào cơ thể, hoặc hấp thu thông qua năng lực. Tô Hiểu mở nắp bình thủy tinh nhỏ. Cái bình này dài chỉ bằng ngón tay cái. Bên trong chứa một chất lỏng trong suốt, không có mùi gì. Hắn đưa bình thủy tinh lên miệng, ngửa đầu, ngón trỏ nhẹ gõ đáy bình. Chất lỏng vô sắc, dường như biến thành thạch, rơi vào miệng Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, cảm nhận được hồn nguyên, có một chút mùi lạ, hơi ngọt, lại pha chút chua, như thể trong kem ly có thêm giấm. Sau khi nuốt xuống hồn nguyên, Tô Hiểu triệu hồi năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, bắt đầu hấp thu. Ngay khi hồn nguyên tiến nhập vào cơ thể, nó lập tức khuếch tán ra khắp nơi. Năng lượng thanh cương ảnh không hề bài xích hồn nguyên, mà hấp thu nó với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mặc dù quá trình này không tính là nhanh, Tô Hiểu cảm nhận được trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh đang nhanh chóng phát triển. Khi năng lượng này đạt đến một mức độ nhất định, sẽ tự động ngừng lại. Điều này khiến hắn không chỉ khát khao thu thập thêm nhiều hồn nguyên, mà còn làm hắn nhớ lại lần đầu tiên khi gặp được vật này trong tay Lão Thánh Vương. Sau khi hắn tiêu diệt Ưng Hầu, Lão Thánh Vương mới lấy ra một bình nhỏ chứa hồn nguyên quý giá, đến mức không thể tưởng tượng được. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 46, năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 47, thanh cương ảnh. Level 47, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng. Sau khi kích hoạt thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút sẽ tiêu hao 134 điểm pháp lực chỉ, tăng thêm 4 điểm. Khi pháp lực chỉ giảm xuống dưới 1%, năng lực sẽ tự động đóng lại. Hiệu quả năng lực, sau khi kích hoạt thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt kẻ địch 265 điểm pháp lực chỉ, tăng thêm 10 điểm. Đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,6 lần, tương đương 424 điểm thiệt hại thực tế. Sau khi kẻ địch chịu đựng đòn thiêu đốt, sẽ cảm nhận được cơn đau dữ dội, có 20% tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái dị thường, mất cảm giác, định thần, mê muội, thời gian duy trì trạng thái dị thường từ 0,2 đến 3 giây, hình thức, phòng ngự, ngạo cà, kỹ năng chủ động. Có thể tạo thành bất kỳ dạng thuẫn năng lượng phòng ngự nào, ngoại hình phóng thích, năng lượng chờ đoạn, kỹ năng chủ động, năng lượng thanh cương ảnh hiện tại chưa đủ cường độ, không thể sử dụng kỹ năng này. Nhắc nhở, năng lực thanh cương ảnh đạt đến level 40, có thể thức tỉnh năng lực này, tăng lên đến level 50 times sau khi có thể sử dụng năng lực này. Thanh cương ảnh tổng hợp thuộc tính đã tăng lên, chỉ còn thiếu 3 cấp nữa. Là đạt đến level 50, đến lúc đó, hắn sẽ có thể thu được năng lượng chờ đoạn, năng lực này có tác dụng gì, Tô Hiểu tạm thời, chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên, là một trong hai hình thái của thanh cương ảnh, năng lượng chờ đoạn, chắc chắn, sẽ không yếu. Vì thế hắn vô cùng, chờ mong vào năng lực này. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, mãi đến sáng hôm sau, khu vực đóng quân vẫn không có gió thổi. Cỏ cũng không lay động, những binh sĩ được điều đến vẫn đứng nghiêm thẳng tắp. 29, tên siêu phàm giả đang ẩn náu trong các kiến trúc từ tầng 1 đến tầng 3. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rừng, chiếu lên các bức tường ngoài của tòa nhà. Nơi đó phủ đầy dây leo, mọi thứ đều yên bình và tự nhiên. Mặt trời dần lặn xuống, mặt trăng bắt đầu từ từ bò lên, xung quanh vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng. Vèo, một bóng đen từ trong rừng lao nhanh. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn, an toàn, bóng đen nửa ngồi nửa quỳ dưới gốc cây, xoa tay lên cành cây, nàng có mái tóc đỏ rực, trên người mặc giáp già, sợi tóc bay, trong gió đêm, khuôn mặt trắng nón lộ ra vài nốt tàn nhang nhỏ. Mấy giây sau, ít nhất hơn 100 bóng người từ trong rừng lao ra. Thiếu nữ, tóc đỏ thân thể, ngả ra sau, rồi vững vàng đáp xuống đất. Làng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiếu nữ tóc đỏ lên tiếng, trong miệng nào, gọi tên một người. Lan, tên đầy đủ là Royce Lang, một chàng trai tóc vàng, tuổi chừng 20, khí chất như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy ấm áp tam tồn, nhất định phải cứu ra Nidia đại nhân. Lan cầm lấy một cành cây, bắt đầu phác họa sơ đồ trên mặt đất. Những kẻ nắm quyền kia, Nidia đại nhân đã làm sai điều gì, mà đột nhiên lại bắt bà. Thiếu nữ tóc đỏ có chút tức giận, nàng là một trong những thành viên chủ chốt của linh hồn thủ vệ. Mặc dù tổ chức này chỉ mới thành lập trong vài năm gần đây, nhưng cũng đã có không ít tiếng tăm. Họ chủ yếu phụ trách xử lý những sự kiện siêu nhiên dị thường, mà linh hồn ngữ giả trong tổ chức ấy giữ chức vụ chỉ dẫn giả là hình mẫu đầy hào quang. Linh hồn thủ vệ từng nhiều lần xin đế quốc cấp cho biên chế, tức là cho phép họ có chút quyền hành chính. Điều này sẽ giúp họ thuận tiện hơn trong việc xử lý các sự kiện siêu nhiên dị thường. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức này quả thực đã làm không ít việc tốt. Các vụ việc như lột da người, bắt cóc hay những vụ án giết người, liên hoàn đỏ đều do họ giải quyết, cứu giúp không ít dân thường. Chính vì những thành tích này, linh hồn thủ vệ đã thu hút không ít siêu phàm giả từ dân gian gia nhập, hoạt động giống như một tổ chức trinh thám. Tuy nhiên, có một điều mà các thành viên linh hồn thủ vệ không hề rõ. Trong một đời của linh hồn ngữ giả, nàng từng làm gì? Nếu như không có sự che chở của Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, với thân phận thật sự của nàng, dù có tới 100 mạng, cũng không đủ để chống lại 8 bộ đội đế quốc. Thậm chí, các thành viên linh hồn thủ vệ còn không hiểu rõ về thân phận thật sự của linh hồn ngữ giả. Họ tin chắc đối phương chỉ là một người tên Nidia, một bà lão hiền từ, người sáng lập linh hồn thủ vệ và là người dẫn dắt tổ chức. Chúng ta, đây là cãi lại lệnh của đế quốc. Thật, không có vấn đề gì sao? Một tên thành viên linh hồn thủ vệ lên tiếng, chạy ra khỏi Lê Minh đế quốc. Lò đà đế quốc sẽ tiếp nhận chúng ta. Không sai, chúng ta gánh vác sứ mệnh là bảo vệ người dân bình thường khỏi những sự kiện quái dị siêu tự nhiên. Không muốn những người nhà như chúng ta phải chịu bất hạnh. Điều này không liên quan đến biên giới, mà là người nắm quyền ở Lê Minh đế quốc không hề có đạo lý. Đột nhiên bắt giữ Nidia đại nhân, linh hồn trị cao vô thượng, những người xung quanh, hơn 10 tên nam nữ đồng loạt kêu lên, mở miệng hô lớn. Là thủ lĩnh số 2, Lan khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy câu nói, linh hồn trí cao vô thượng, thật không dễ chịu. Hiển nhiên, linh hồn ngữ giả đã tẩy não họ thành công, khiến họ có tinh thần trọng nghĩa, ý thức trách nhiệm, lòng trung thành, thiện lương và chính trực, đó đều là những thứ mà nàng có thể lợi dụng. Càng thú vị là, thành viên linh hồn thủ vệ đều có độ tuổi không lớn, chỗ cao ốc gần đó có khoảng 200 lính, được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong tòa nhà có 29 siêu phàm giả, Nidia, đại nhân bị giam giữ ở tầng hầm. Hơi thở của nàng có phần yếu ớt, đáng ghét, mấy tên khốn kiếp này không thể kéo dài thêm nữa. Lập tức, một trận tấn công đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hơn 100 thành viên linh hồn thủ vệ bắt đầu áp sát nơi đóng quân. 2 phút sau, chiến đấu nổ ra, thực tế chứng minh các siêu phàm giả đến từ dân gian không phải là những kẻ dễ trêu đùa, nhưng các binh sĩ cũng không phải ngồi không. Cuộc chiến kéo dài, gần nửa giờ mới tạm ngừng. Lan vung quyền, đánh bất tỉnh một tên siêu phàm giả của đế quốc. Lúc này, quả đấm của hắn vẫn còn tỏa ra kim quang. Xung quanh tòa cao ốc là vô số thi thể. Những thi thể này là của các thành viên linh hồn thủ vệ. Những người trước đó không ngờ sẽ phải hy sinh nhiều đến vậy, bởi vì họ ít khi tham gia vào những trận chiến quy mô lớn như thế này. Trận chiến lớn nhất mà họ từng tham gia chỉ có mười mấy người chiến đấu cùng nhau. Mới vừa bắt đầu, tình hình đã nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Binh sĩ cùng siêu phàm giả đế quốc không còn quan tâm đến việc linh hồn thủ vệ là ai. Họ chỉ biết là kẻ xâm lấn, giết cho bằng được. Chính vì vậy, trận chiến này khốc liệt hơn Lan tưởng tượng rất nhiều. Hơn 10 tên thành viên linh hồn thủ vệ thậm chí còn phải chạy trốn. Trong khi chiến đấu, Lan thở dốc nặng nhọc. Bên cạnh hắn, thiếu nữ tóc đỏ lau sạch vết máu trên mặt, thu lại 2 thanh kiếm rapier vào bao. Tâm trạng của nàng nặng nề, rõ ràng nàng cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến này. Tiếp tục, Lan lên tiếng, mang theo hơn 10 thành viên còn lại, tiến vào tầng 4 của tòa đại lâu. Sau một phen lục soát, họ tìm thấy một con đường dẫn xuống lòng đất, xì xì, cột hơi nước đầu tiên mở ra. Lan đi phía trước, cúi thấp người, duy trì sự đề phòng, không ai cả. Hắn thì thầm, tiếp tục đi. Hơn 10 thành viên linh hồn thủ vệ tiếp tục di chuyển vào sâu, trong hành lang. Rất nhanh họ mở ra cánh cửa hơi nước thứ hai, vẫn không có ai ở bên trong. Cửa hơi nước thứ ba, cách đó chỉ mười mấy bước. Họ tiến đến cánh cửa thứ ba. Một thiếu niên trong nhóm, mắt bị mù, đưa tay lên đặt vào cửa hơi nước. Xì xì, khí trắng bốc lên, cửa hơi nước mở ra. Trước mắt họ là một đại sảnh dưới lòng đất, mặt đất trải lớp đá cẩm thạch màu đen. Thỉnh thoảng, họ còn thấy vài mảnh giấy bị xé nát, cùng những vết máu khô. Lan và thiếu nữ tóc đỏ đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên, bởi vì, ngay giữa sảnh, một chiếc ghế kim loại được bày ra, trên đó ngồi một người đàn ông, hắn đặt hai chân vắt chéo, một tay dựa vào tay vịn của ghế, tay kia, đặt trên thanh trường đao đã cắm vào bao. Lan và thiếu nữ tóc đỏ liếc nhìn nhau, dù không cần lại gần, họ cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, cùng với một luồng khí tức, như có như không, tỏa ra từ người đàn ông kia. Cảm giác này đầy dẫy sự khủng bố, mà họ chưa từng trải qua. Hắn ngồi đó, không giống một con người, mà tựa như một sinh vật đầy máu. Một ác thú đang nhếch miệng cười, nhìn họ với ánh mắt hiểm ác, hơn 10 siêu phàm giả có mặt tại đó. Không ai dám bước lên nửa bước, linh hồn thủ vệ tổ chức. Hơn 10 tên siêu phàm giả đứng chắn ở cửa hơi nước phía trước, đôi mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trong đại sảnh dưới đất, không gian yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng trầm rồi. Lan, làm sao bây giờ? Một thiếu niên có một mắt mở miệng, mắt vẫn không rời khỏi Tô Hiểu. Trước tiên phân tán ra, Lan vừa mới mở miệng, thì từ phía sau bọn họ liền truyền đến một tiếng nổ vang. Cửa hơi nước phía sau đóng lại, cột khóa kín. Tại vị trí trung tâm lòng đất trong đại sảnh, Tô Hiểu nắm chặt chàm long thiểm. Thân hình đứng lên, đồng thời trường đao đã rút ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng vang trong vắt. Cẩn thận, đây là thứ 9 bộ đội thống soái. Con người nói là một trong 3 người mạnh nhất của đế quốc. Nếu ta không nhận sai thì là vậy. Thiếu nữ tóc đỏ rút ra hai thanh rapier từ bên hông. Hai thanh đao giao nhau trước người, có lầm hay không? Sao chúng ta lại gặp phải nhân vật như thế này? Đừng nói nhảm, hắn đang hướng về phía này rồi. Hơn 10 tên siêu phàm giả đều đã chuẩn bị tư thế nghênh địch. Lan lại hít một hơi thật sâu, Cocolin tiên sinh, chúng ta đến đây, vốn không có ác ý, chỉ là muốn cứu lại, Nidia nữ sĩ, nàng chỉ là xúc phạm pháp luật đế quốc, vẫn có thể tiếp nhận trọng tài viện phán quyết, chứ không phải bị giam cầm ở đây. Tôi hiểu không đáp lời, hắn đang quan sát xem trong đám người này, ai là đầu mục. Lan chờ đợi một lúc, phát hiện tôi hiểu căn bản, không có ý định trò chuyện với hắn. Thái độ đã rất rõ ràng, nếu có gan, thì cứ giết đi. Hắn căn bản sẽ không tốn nhiều lời với Lan. Tô Hiểu quan sát kỹ, hắn cảm thấy thiếu niên tóc vàng vừa rồi, nói chuyện cùng với thiếu nữ tóc đỏ cầm song rapier, hẳn là đại diện cho nhóm mười mấy người kia, còn lại, chỉ cần giết là được. Xác định điều đó, Tô Hiểu dưới chân trên tấm cẩm thạch, bỗng xuất hiện một vết rách mịn màng. Huyết khí tràn ra, sau một khắc, hắn đã biến mất tại chỗ, cẩn thận. Lan vừa mới hét lớn một tiếng, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Cảm giác này khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy, bản năng khiến hắn nhảy lùi lại. Ngay lập tức, nhận đạo đào, thời, đùng, một cỗ xung kích khuếch tán ra. Lan, thiếu nữ tóc đỏ và thiếu niên mắt một bên đều cảm thấy động tác chậm lại. Tôi hiểu không biết từ khi nào đã đứng giữa nhóm mười mấy người, nhận đạo đào. Phòng thập, bùng, một đạo ánh đao hình chữ thập bay ra, trực tiếp chém về phía thiếu niên mắt một bên. Thiếu niên mắt một bên có chút chậm chạp, dừa hai tay lên, tạo thành một bức tường khí trước người. Ánh đao chữ thập chém qua. Thiếu niên mắt một bên vẫn duy trì tư thế dừa tay. Trên bức tường khí, trước người xuất hiện một dấu thập tự lớn. Hai đạo đao quàng cắt nhau, vết máu nổi lên trên người hắn, trong khi chém ra một đao. Tôi hiểu, đã những người tránh đi. Một thanh rapier sát bên vai hắn đã đâm tới. đó là thiếu nữ tóc đỏ. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, tốc độ ấy chỉ là nhanh, còn chưa đến mức không thể tránh né. Trong lúc nghiêng người, Tô Hiểu đá mạnh một cước vào bụng thiếu nữ tóc đỏ. Ầm, thiếu nữ tóc đỏ cảm nhận phía sau lưng mình một mảnh y phục nổ tung. Nàng thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, máu tươi vọt ra từ miệng, thân thể không thể khống chế bay ngược về phía sau. Một tiếng vang ầm ầm, nàng va vào vách tường bên phải của đại sảnh dưới lòng đất, chỉ để lại một vệt phá hủy rõ rệt. Trong đám người, Tô Hiểu vẫn không ngừng hành động, thanh trường đao trong tay hắn không hề dừng lại. Hắn mở ra năng lực long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, xuất hiện phía sau ba tên siêu phàm giả. Ba tên này cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ phía sau, một cảm giác nguy hiểm đột ngột bao trùm, nhưng đó cũng là lúc họ nhận ra đã quá muộn. Xì xì xì xì xì xì, máu tươi văng khắp nơi, ba thân thể bị chém thành hai đoạn, bay tung tóe như cắt rau, gọt dưa. Khi thi thể của ba người chưa kịp rơi xuống đất, Tô Hiểu đã đạp mạnh xuống mặt đất, mấy viên đá vụn bay lên, hắn tiện tay chộp lấy một viên đá vụn, năng lượng thanh cương ảnh bao quanh, rồi hắn ném mạnh đi. Viên đá vụn bay qua, phá tan lớp sóng khí dày đặc, một tên siêu phàm giả vừa định né tránh, nhưng đá vụn đã xuyên qua đầu hắn, mang theo một tiếng nổ khô khốc, xương sọ và óc văng ra tứ phía. Đó là một cú vỡ đầu điển hình, cơ thể chỉ còn lại một cái xác vô hồn, thậm chí không kịp phản ứng. Tô Hiểu nắm chặt tay trái, ánh sáng lóe lên, từ ống tay áo của hắn phóng ra phóng trục, tạo thành một thanh rapier nhỏ sắc bén, lao vút đi. Xì xì, xì xì, trong số sáu tên siêu phàm giả, hai tên kịp né tránh phóng trục, nhưng bọn họ còn chưa kịp thở ra một hơi, phóng trục đã xuyên thủng từ áo lót của chúng, đâm vào cơ thể. Tên siêu phàm giả vừa bước vào lòng đất đại sảnh, trước mắt đã có 10 người chết, mà chiến đấu chỉ mới bắt đầu được 6 giây. Nhận đạo đao thí, Tô Hiểu chém một đao nghiêng, một đạo ánh đao màu máu lóe lên, nhưng ánh đao này không bay ra ngoài, mà ngay khi thoát ly khỏi lưỡi đao đã lập tức mở rộng, hô một tiếng. Ánh đao màu máu xẹt qua, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hào quang màu vàng, là lan, hắn đỡ lấy, nhận đạo đao thí, bị một đao chạm bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào tường, một đao qua đi. Trong đại sảnh dưới đất chỉ còn lại Tô Hiểu, từng vũng máu trên mặt đất từ từ lan ra, hơn 10 tên siêu phàm giả khí thế hùng hổ xông tới. Chưa đầy 10 giây, phần lớn đều chết trận, 4 người còn lại bị trọng thương. Lan từ trên mặt tường chậm rãi lướt xuống, trên tường lưu lại một vệt máu, khạc, khạc, khạc, Lan nắm miệng, ho khan từng cơn, cả người hắn từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau, y phục tràn đầy vết rách tinh mịn, kẻ địch thực lực, căn bản không ở cùng một cấp bậc với bọn hắn, ta là, làm chủ. Lan khó khăn mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết, một tiếng, keng, keng, vang lên. Phóng trục xuyên qua hai tên siêu phàm giả trọng thương, hiện giờ, chỉ còn Lan và thiếu nữ tóc đỏ sống sót, sĩ quan phụ tá, đi ra nhặt xác, nhốt hai tên này vào địa lao. Đến rồi, tiểu sĩ quan phụ tá từ trong đại sảnh chích cửa sắt chạy ra, nàng nắm lấy cổ áo Lan, liếc nhìn Lan đang trọng thương. Ôi, lớn lên còn rất đẹp trai, chỉ là, hơi choáng váng một chút, rất nhanh. Thi thể trong đại sảnh dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lan cùng thiếu nữ tóc đỏ bị giam vào địa lao, trở thành bạn tù với linh hồn ngữ giả. Thứ 9 bộ đội đã bị giải tán. Không phải một tổ chức siêu phàm giả dân gian có thể khiêu chiến. 5 giờ sau, trong địa lao vẫn tối tăm, linh hồn ngữ giả vẫn còn lẩm bẩm nói gì đó. Sát vách là Lan và thiếu nữ tóc đỏ, đang trọng thương. Nidia đại nhân, xin lỗi. Chúng ta đã quá lỗ mãng rồi. Lan cúi đầu ngồi trong địa lao, sắc mặt xám xịt. Các ngươi đã tận lực, có lẽ đây chính là sự an bài của vận mệnh. Linh hồn ngữ giả cười, cợt tự ái nhìn Lan và thiếu nữ tóc đỏ. Thấy cảnh này, Lan càng cúi thấp đầu hơn. Những người khác sẽ nghĩ cách. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, làm yên lòng những kẻ tham lam nắm quyền. Tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ một chữ. Tuyệt đối không được. Linh hồn nữ giả thực ra đang rất buồn bã, nàng đã xây dựng thế lực trong suốt bao năm, nhưng đến giờ phút quyết định lại không thể phát huy tác dụng gì.